Đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, em, beta, e, công tử như họa quyển thứ nhất. Phượng hoàng tắm lừa, nếu ngươi là cửu ngũ chí tôn ở thiên giới, thì ta sẽ là vương của địa ngục, loạn thiên hạ của ngươi, diệt tâm của ngươi. Năm 2013, trên vùng biển Thái Bình Dương. Gió lớn thổi tới làm mặt biển phập phồng cuồn cuộn từng con sóng. Hoàng gia hoa hồng, đi xẹt qua mây, trên phi cơ xa hoa bậc nhất nhì thế giới. Số tiền chế tạo gần 1 tỷ đô la. Xa hoa cực kỳ, quả thật chính là cung điện trên không trung. Trên phi cơ, tiếp viên hàng không trang điểm thành thỏ bưng rượu ngon đi qua. Đùi thon dài, hình tượng tiểu bạch thỏ. Thỉnh thoảng lại có khách nhân duỗi tay ăn đậu hũ. Làm từng trận thét chói tai vang lên, party trên không trung, kích thích lại bí ẩn, đương nhiên là có thể muốn làm gì thì làm, mờ nhạc vang lên rung trời, hơn nữa dưới tác dụng của rượu, làm cho người ta quên đi tất cả, ngay cả bảo tiêu cũng không tự chủ được lắc lư theo âm nhạc. Không có người chú ý tới, trong phòng điều khiển phi cơ, cơ trưởng cùng người điều khiển đã không thấy đâu, một thân ảnh thanh tú lướt qua. Đứng thao tác ở trước đồng hồ phi cơ, thuần thục mà đổi trạng thái tự động phi hành. Sau đó, một quả bom hẹn giờ, được đặt ở trên, khởi động, tích tích tích, đếm ngược, 10 phút, làm xong mọi chuyện, thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn kinh diễm tuyệt sắc, ánh mắt mỉm cười, lại có vẻ quyết đoán không nói nên lời. Cung điện với A Bố kéo vương tử rất nhanh liền over. Hoa Hy bước nhanh ra khỏi khoang điều khiển, quần dài cùng áo thun bó sát người, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, rút đoạn đao bên hông ra. Thời điểm bảo tiêu đầu tiên phát hiện, cô giống như một tia chớp lao về phía trước, nâng tay, xoay đoạn đao, hành động nước chảy mây trôi. Trước sau không quá 2 giây, thân ảnh đi tới bên cạnh sân nhảy, phía sau mới truyền tới thanh âm nện xuống đất. 15 bảo tiêu, đều giải quyết trong một lần. A, giết người, tiếp viên hàng không lớn tiếng thét lên chói tai. Kinh hoàng mà chạy về phía sau. Những vị khách uống say hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn ôm vũ nữ cọ sát, đã bị một đao giải quyết. Thời đại vũ khí nóng hoành hành, vũ khí lạnh vẫn xưng bá thiên hạ như cũ. Đây là sát thủ đơn đả tác chiến trong giới vương giả. Hoa Hy vượt qua mấy thi thể, đá văng một cái cửa phòng. Vương tử điện hạ, có người tới. Nam nhân mập mạp trên giường lớn xa hoa đang vận động kịch liệt hoàn toàn không ý thức được có nguy hiểm. Nơi này ở trên trời cao, trừ khi là có cánh, nếu không thì có gì mà phải sợ. Không có việc gì, những kẻ đó đều uống say. Ách, lời còn chưa nói xong, cổ liền bị một thanh đoản đao chặn lại. Bọn họ cũng không phải là say đâu. Đoản đao vỗ vỗ ở trên da thịt mập mạp của nam nhân. Thế nhưng ngươi yên tâm. Rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ. Mỹ nữ bị ngăn trong chăn gian nan bỏ ra. Lui tới trong một góc. Không, đừng giết ta. Ta là A Bố kéo vương tử. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ta có rất nhiều tiền. Vương tử mập mạp, cả người thịt đều phát run. So với việc làm vận động khi nãy, kịch liệt hơn nhiều. Hoa Hy cười khẽ, tiền là cái gì, không biết đâu, vậy ngươi muốn cái gì? Bức tranh kia đâu? Hoa Hy không chút để ý mà đưa lưỡi dao gọt một chút thịt mỡ của hắn. Tên mập chết tiệt này gào lên giống như heo bị chọc tiết. Chỉ vào két sắt nói, bên trong, ở bên trong, cách trương,